Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2063, chương 2065, ngụy trang vạch trần. Không khí bỗng nhiên yên tĩnh đáng sợ. Giờ phút này, chúng tiên hoàn toàn bị Tần Dương phách lối cho hù sợ. Từng cái ngừng thở, nhìn qua trên long ỷ huyền đế. Thấp thỏm bất an trong lòng, tựa hồ đã tiên đoán được, huyền đế nổi giận tràng cảnh, trái lại Tần Dương, lại xuất ra một cái kẹo cao su, nhai tại miệng bên trong, một bộ rất thảnh thơi bộ dáng, nhìn qua long ỷ ánh mắt tràn đầy trào phúng. Tần Dương, ngươi điên không thành? Nguyên già Diệp giật mình, liền vội vàng đứng lên giữ chặt đối phương cánh tay. Tần Dương cười nhạt một tiếng, chỉ vào trên long ỷ huyền đế, lạnh lùng nói ra, già Diệp, đến hiện tại chẳng lẽ ngươi cũng không có nhìn ra sao? Ngươi cái gọi là cái này phụ hoàng, căn bản chính là giả. Giả, lời này như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, nhường nguyên già Diệp chấn tại chỗ, thật lâu nói không ra lời, những người khác sau khi nghe được. Đồng dạng chấn động vô cùng, theo sau chính là ầm ĩ tiếng nghị luận, hầu như trên mặt mỗi người đều mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Huyền đế là giả, cái này tiểu tử sợ là uống nhầm thuốc đi, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, bất quá một chút tâm tư mẫn sắc nhọn người, lại nhíu mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên long ỷ huyền đế, giống như muốn đem hắn nhìn thấu. Từ lúc 600 năm trước lãnh quân tà cái kia chàng đại chiến về sau, huyền đế đồng thời vô cùng thiếu lộ diện, phía trước bọn họ cũng không hề để ý. Nhưng hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện huyền đế đủ loại cử động đều rất dị thường. Chẳng lẽ, thật hay giả? Tần Dương nhìn qua Đổng Vương Hậu, vừa cười vừa nói, Đổng Vương Hậu, phía trước mấy ngày ngươi nói muốn cùng ta làm cái giao dịch. Để cho ta đi ám sát huyền đế. Ta nghĩ, ngươi đã hoài nghi huyền đế là giả. Cho nên để cho ta đi dò xét. Đúng đi, không sai. Ta xác thực là ý tứ này. Đổng Vương Hậu ngược lại cũng không có phủ nhận. Mỉm cười cười nói. Làm vì thê tử, đối với trượng phu đủ loại quái dị hành vi tổng là có chút hoài nghi. Ta tin tưởng Lâm Vương Hậu cũng đang hoài nghi. Đúng không? Lâm Vương Hậu trầm mặc chốc lát, đôi mắt đẹp chuyển hướng trên long ỷ huyền đế, nhẹ giọng nói ra, nếu như huyền đế là giả, như vậy, hắn là ai đâu, còn có thể là ai? Tần Dương nhìn quanh một vòng, cười nói, muốn giả trang huyền đế, mấy trăm năm không lộ hãm là rất khó, nhưng mà tại trong hoàng tộc, có một cái cùng huyền đế rất thân cận. Nhưng rất dễ dàng để cho người ta xem nhẹ ra hỏa lại dễ dàng làm đến. Như vậy người này là ai đâu? Nếu như đoán không được lời nói, nhìn xem hiện tại có ai không tại, liền rõ rõ ràng ràng. Đại hoàng tử, Đổng Vương Hậu phượng nhãn nhíu lại, lên tiếng nói, nghe được Đổng Vương Hậu nói ra cái tên này, mọi người đều là giật mình, theo bản năng bốn phía tìm kiếm. Quả nhiên không thấy được đại hoàng tử thân ảnh, bởi vì đại hoàng tử trở thành công nhận, phế vật. Dẫn đến vô luận là cung bên trong hay vẫn là ngoài cung tiên giả đều đối với hắn vô ý xem nhẹ. Lâu ngày, thậm chí mọi người đều quên có đại hoàng tử tồn tại. 3. Tần Dương gõ ngón tay, cười nói, chúc mừng ngươi, đáp đúng, hắn nhìn về phía trên long ỷ, huyền đế. Nhàn nhạt nói, đại hoàng tử, đừng trang bức, mau xuống đi, người rốt cuộc vẫn vậy, lại như thế nào bắt trước như, cũng làm không chân chính huyền đế, nếu như ngươi thật là huyền đế, vậy hãy cùng ta đánh một trận, tin tưởng lấy ngươi năng lực không có khả năng để cho ta bi lâu như vậy đi. Huyền đế, lâm vào, trầm mặc, ngắn ngủi yên tĩnh qua đi. Long ỷ lúc trước tầng hơi mỏng kết giới chậm rãi rút đi. Lộ ra một bộ trung niên nam tử khuôn mặt, đôi mắt sáng ngời hữu thần. không giận tự nhiên. Sau đó, tại đám người chấn kinh trong ánh mắt, nam tử thân hình bỗng nhiên bắt đầu biến hóa. Cái mũi, con mắt, lỗ tai, gương mặt, thân cao, mỗi một chỗ đều tại nhỏ bé cải biến. Rốt cục một trương hơi có vẻ tuổi trẻ quen thuộc khuôn mặt, cùng hơi có vẻ gầy gò dáng người hiện ra tại đám người trước mắt. Không ngờ là thật sự đại vương tử. Những cái kia tiên nhân trố mắt đứng nhìn, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này thật quá mức không thể tưởng tượng, vốn là thật tốt một trận hôn lễ, kết quả hiện tại làm huyền đế đều biến thành giả mạo. Đây không khỏi có chút quá kéo đi, nhưng sự thật bày ở trước mắt, không cho phép bọn họ hoài nghi. Tần Dương, ngươi là như thế nào biết? Huyền đế là ta giả trang. Đại vương tử chậm rãi đi xuống thang, gánh vác lấy hai tay, lạnh giọng hỏi, cho dù rút đi ngụy trang, trên thân vẫn như cũ mang theo một cỗ đế vương chi tướng. Toàn bộ vậy không có trước kia loại kia chán trường. Không ít tiên giả thở dài trong lòng, như đại vương tử không có nhận lần kia trọng thương, có lẽ thật là huyền đế hoàn mỹ nhất người nối nghiệp. Đoán, Tần Dương lại lộ ra đê tiện nụ cười, cùng cái kia cần ăn đòn trả lời. Đổng vương hậu ngọc thủ gấp vạch lên mép bàn, tuyết nị mờ u bàn tay lộ ra nhàn nhạt xanh lạc, mảnh ngón út lễ căng đến phát bạch, đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm đại vương tử. Lạnh lùng hỏi, tốt một cái đại hoàng tử, trách không được cái này 600 năm trước đến huyền đế thường xuyên bế quan. Bản cung thật là coi thường ngươi, nói cho ta biết, ngươi phụ hoàng tại cái gì địa phương? Đại vương tử khẽ gật đầu một cái, Đổng vương hậu, phụ hoàng đi đâu bên trong? Ta cũng không hiểu biết, phụ hoàng trước khi đi phía trước, chẳng qua là để cho ta giả trang một hồi, đồng thời cho ta một đạo bản mệnh pháp tướng, đề phòng bị người nhìn ra sơ hở. Về sau hắn liền rốt cuộc không có trở lại qua, mà ta cũng không nghĩ tới, cái này một giả trang, vậy mà giả trang 600 năm lâu dài, nếu không có phụ hoàng lưu lại bản mệnh pháp tướng, chỉ sợ sớm đã bị nhìn thấu. Đại vương tử thần sắc ảm đạm, nhuộm điểm điểm đắng chát. Có lẽ cái này 600 năm qua, đối với hắn mà nói cũng là một loại dày vò. Không khỏi muốn hoàn thành phụ thân dặn dò, còn muốn lo lắng phụ hoàng an ủi. Mặt khác còn muốn xử lý cung bên trong đại đại tiểu việc nhỏ vật. Đây cũng là Đổng vương hậu nhiều như vậy năm chèn ép Lâm vương hậu cùng Nguyên già Diệp huynh muội. Bọn họ, hắn lại bỏ mặc nguyên nhân, không phải là không muốn để ý tới, mà là không dám để ý tới. Kỳ thực hắn cũng cảm giác đến, hai vị vương hậu đã có hoài nghi, lại không thể làm gì. Bây giờ bị Tần Dương vạch trần chân diện mục, trái lại thở phào, ta biết hắn đi chỗ nào. Đương nhiên, ta cũng là đoán. Đúng lúc này, Tần Dương bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt mọi người lần nữa bị hấp dẫn tới. Ồ, hắn đi chỗ nào? Đổng vương hậu đôi mi thanh tú cau lại, nhàn nhạt hỏi. Lâm vương hậu cũng nhìn về phía hắn, trong đôi mắt đẹp đè nén một chút chờ mong. Xem ra liền nàng cũng không biết huyền đế cuối cùng đi đâu bên trong. Đối mặt đám người ánh mắt tò mò, Tần Dương lại không vội mà nói ra, mà là thản nhiên nói, cái này chúng ta một hồi lại nói cho các ngươi. Hiện tại, ta chỉ muốn đem phía trước cố sự giảng xong. Tỉ như, Tần Dương mang theo hàn ý ánh mắt nhìn về phía Lâm vương hậu, khóe môi cười lạnh hiển hiện. Tỉ như, ngươi Lâm vương hậu, căn bản không phải già Diệp mẹ đẻ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,